Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 652, 652, tôi rất yêu thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn thấy tình cảnh trước mắt mới nhận ra vừa rồi cô đã hiểu lầm hai người đeo mang khẩu trang không phải là người yêu của nhau. Hai người phụ nữ này mới là đi chung với nhau. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ngượng ngùng nói, quý ông này đã đặt hàng rồi. Nghe xong, Bùi Kỳ nhìn người đàn ông bên cạnh, không nhịn được nói, quý ông này, bộ này tôi cũng rất thích, không biết anh có thể nhường lại cho tôi được không? Người đàn ông liếc nhìn Bùi Kỳ, không nghĩ nhiều, cô Bùi Kỳ muốn, đương nhiên có thể. Bùi Kỳ không ngờ đối phương lại biết mình, người đàn ông lịch sự nói, lúc trước, bạn của, cố từng giúp tôi trong buổi triển lãm truyện tranh, đã giúp tôi, chính là bạn bè, người đàn ông này chính là diễn viên Lạc Ngạn, người trước đó đã từng hóa trang thành phụ nữ trong buổi triển lãm truyện tranh. Bùi Kỳ lập tức nghĩ đến điều đó, thì ra là anh, thật là có duyên, 1L, tuy nhiên, Bùi Kỳ nhìn Lục Ngạn, và đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, cô không khỏi ngạc nhiên che miệng lại. Không phải anh là diễn viên Lạc Ngạn sao? Ngay cả khi anh ta đang đeo khẩu trang, Bùi Kỳ vẫn nhận ra và nói với vẻ phấn khích. Tôi chính là xem, anh để lớn lên, tôi rất yêu thích anh. Hạ An Nhiên nhìn thấy Bùi Kỳ với đôi mắt bốc lửa, cô không nhịn được thấp giọng hỏi. Dù đeo khẩu trang cô cũng có thể nhận ra sao? Bùi Kỳ lộ vẻ tự mãn. Lúc mặt cô sưng tôi cũng nhận ra, đừng hoài nghi chuyên ngành của tôi. Nhỏ giọng lại, nói thêm một câu. Anh ấy là khuôn mẫu mà đàn ông muốn phẫu thuật thẩm mỹ nhất, tôi có thể không quên sao? Hạ An Nhiên, cô ấy không nên nghi ngờ chuyên ngành của Bùi. Mà Bùi Kỳ lúc này đang kích động lôi kéo Lạc Ngạn. Một cách hào hứng, tôi có thể chụp ảnh với anh không? Lạc Ngạn không từ chối, tháo khẩu trang ra và chụp ảnh với Bùi Kỳ. Chính là, Bùi Kỳ sau khi đã chụp xong cho mình, cô như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi Lạc Ngạn. Anh có thể chụp ảnh với bạn tôi không? Lạc Ngạn liếc nhìn Hạ An Nhiên đang đeo khẩu trang và không từ chối. Bùi Kỳ kéo Hạ An Nhiên đứng thẳng, đẩy cô đến bên cạnh Lạc Ngạn và tháo khẩu trang của Hạ An Nhiên. Đứng ở một bên rất xa, ngắm nhìn một quý ông đẹp trai đứng bên một quý cô duyên dáng và quyến rũ. Tuyệt, bức ảnh giá trị cao này không ai có được. Bùi Kỳ cuối cùng cũng chụp vài tấm ảnh kích động nói. Hai người đẹp ghép lại thật đẹp mắt, cách chương.